Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 3, Người ở lại. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết, trong quá trình hoạt động ở nội thành, Nông Căn đã tạo được một vỏ bọc rất tốt, đồng thời tạo được một loạt các cơ sở trong nội thành, nhưng chỉ do một lần nóng vội mà đã đổ bể tất cả. Anh đã buộc phải rời khỏi nội thành về vùng Củ Chi để hoạt động. Có lẽ điều đau đớn nhất là vợ và ba người con của anh, trong đó có một cháu sắp sanh, lại phải xa chồng, cha mình quay trở về quê hương Quảng Nam. Chúng ta cùng theo dõi tiếp diễn biến câu chuyện. Hơn 20 chiếc xe thiết giáp sơn màu dã chiến đen, xanh, lá cây, vàng nghệ, hoàng anh lẫn lộn như những con rùa khổng lồ đang bò lồm ngồm trên liên tỉnh lộ 7, nối liền ngã ba suối cụt, từ quốc lộ 1 đi Trung Hòa. Những con rùa quỷ quái ấy đang gầm rú ầm ĩ rùng rợn, đưa chiến tranh tàn bạo vào vùng ruộng dãy phì nhiêu thuộc huyện Củ Chi trầm lặng. Mặt đất và mặt nước rung chuyển, chảy lúp xúp theo những con vật khủng khiếp ấy là hàng ngàn tên lính dù, mũ sắt xám xịt, tay 55 khẩu súng dài, lưu đạn quanh người, pơm choa bên hông. Đến xã Phước Hiệp, đám lính đen nghìn này ao xuống ruộng, vượt qua các bờ mẫu, tuôn vào những rào tre xanh, mở cuộc càn quét. Những chiếc xe thiết giáp này, những người lính quốc gia này chỉ là một bánh xe nhỏ trong guồng máy chiến tranh khổng lồ, cực kỳ hiện đại hơn cả trong Thế chiến thứ hai do Mỹ phát động và Đài Thọ đang lăm le nghiền nát cách mạng Việt Nam. Nông Cằn đang ngồi trên miệng hầm bí mật tại nhà má hai ở ấp Bầu Châu, lắng nghe những tiếng hầm hừ rền vang của những con quái vật ngoài liên tỉnh lộ 7, cách đó chỉ khoảng chừng 500 mét. Khoảng cách tính theo đường chim bay là thế, nhưng trên thực tế, căn nhà má hai khuất sau nhiều khu vườn cây cối sum xuê, nhiều vuông tre dày bít, cũng như hầu hết các xã khác ở trong huyện Củ Chi, xã Phước Hiệp gồm một số nhà ngói lẫn lá. Mỗi nhà được dựng trên một vài công ruộng vườn trồng cau, dừa, vài chục nọc trầu, cam, quýt, vân vân. Bao quanh vườn là một hàng rào hoặc tre, trúc hay tầm vông thêm một bụi tre suôn trẻ cao vút. Mỹ Diệm đã lập ấp chiến lược sát với quốc lộ, cách nơi này đồ vài cây số, rồi chúng lùa dân ra khỏi vườn ruộng, bắt phải đến nơi đó để định cư. Tuy nhiên, bà con ở những nơi mà bọn chúng ban bố đã quyết bám mảnh thổ cư do ông bà để lại, nguồn sinh sống duy nhất của họ. Gia đình má hai có 4 người con theo cách mạng, 1 đã hy sinh. Tuy nghèo, gia đình má lúc nào cũng mở rộng cửa đối với cách mạng. Từ ngày về xã này, Nông Căn được nhà má nuôi dưỡng che giấu. Trong cái không khí căng thẳng cực độ, vang lên từng chập vài loạt súng rất gần và tiếng thiết giáp ầm ầm. Ánh mắt Nông Căn không rời khỏi người đàn bà, tuổi chừng 45, mặc bà ba vải đen đã bạc màu, rách vá chằng chịt nhiều nơi, đầu chít khăn rằn, miệng nhai trầu, đang đứng trước sân, nhìn về phía con đường mòn bọc hai bên của khu vườn, từ liên tỉnh lộ chạy vào. Bọn lính rằn di đã xuất hiện, bắt đầu tiến vô xóm. Bà lột cái khăn rằn xuống khỏi đầu, rũ cái rẹt. Đó là ám hiệu ra lệnh cho Nông Căn xuống hầm. Trong bóng tối như bưng, Nông Căn khom sát người chui qua một quãng ngắn, rồi xuống hầm tránh dài chừng 2 mét, ngang 1 mét, cao 8 tấc. Mắt anh lần lần nhận ra hai chai nước và một bao cơm khô nằm ở góc hầm phía trong. Từ những đốm sáng le lói khi mở khi tỏ trên nóc hầm, những giọt không khí trong lành đang ùa vào các buồng phổi của anh, dồn sinh khí cho anh. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ ở bên trên, Nông Căn biết má hai đang đi kiểm lại nắp hầm, ngụy trang thật kỹ lưỡng vì sinh mạng của cả hai lệ thuộc vào vài tấc vuông đó. Tụi nó vô tới đó. Tiếng của má hai vọng xuống như từ một thế giới xa xôi. Anh nghe ngóng, giờ phút chờ đợi thật ngột ngạt. 4 năm trước, trong một cảnh huống như thế này, trên đoàn tàu từ Phan Thiết vào Sài Gòn, Nông Căn đã nghĩ tới một cây súng lục hay một quả lựu đạn. Giờ phút này, võ trang bằng niềm tin, bằng những lý tưởng cao đẹp mà anh đã tiếp thu lần hồi sau 4 năm lăn lộn, bám trụ hoạt động tại thành phố. Anh thấy mình rất bình tĩnh, sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả. Tiếng giày đinh của bọn lính đang rầm rập tiến qua rồi đi qua đi lại trên miệng hầm. Anh nghĩ đến má hai, nếu nghi ngờ nhà này giấu Việt Cộng, bọn chúng sẽ có thể tra khảo bà. Anh tin má đủ can đảm để chịu đòn, đủ lanh lợi để đối đáp, để tự bảo vệ và che chở cho mình, vì lộ là chết, là tán ra bại sản. Từ ngày Diệm ban hành luật 10 trên 59 đặt Cộng sản ngoài vòng pháp luật, đến nay mới chỉ chừng hơn một tháng, sự khủng bố đang leo thang vùn vụt. Diệm đã cho chở máy chém đi các tỉnh, chặt đầu những ai bị bọn chúng kết án là Cộng sản. Nạn nhân đầu tiên là đồng chí Hoàng Lệ Kha, tỉnh ủy Tây Ninh. Mấy tiếng súng nổ dậy, nghe như tiếng mở mảnh nút trái xá xị, nhưng nông căn biết là rất gần. Tiếng dây trận lại rầm rập chung quanh rồi dẫm mạnh trên nóc hầm, kế đó là những tiếng sồn sột. Chúng đang xăm hầm bằng xà beng, cây sắt nhọn. Đây là lần đầu tiên anh nhận thử thách này. Mặt đất trên đầu anh là một bụi tre đã đốn trụi, lấp đất thật bằng. Xà beng không thể nào xuyên suốt được qua bao nhiêu những rễ tre chằng chịt. Chúng khó mà có thể phát hiện. Dù tin tưởng là như vậy, thần kinh của anh cũng vẫn bị những cái tiếng sồn sột làm căng thẳng như cây đàn guitar đang bị một bàn tay thô lỗ cố sức kéo dây. Anh cố điều hòa hơi thở để mong bớt phần nào nhịp đập của con tim. Mạch máu hai bên mang tai dần giật, mồ hôi vội vã ra, lạnh toát, mi mắt anh như đeo đá cứ muốn sụp xuống. Bỗng anh có một cảm giác kỳ lạ, mình có còn được xem như có mặt ở trên thế giới loài người nữa không? Mình sống hay đã chết? Anh có nghe nói rằng kẻ bị bắn không hề nghe thấy tiếng súng và cũng chẳng hề biết mình chết. Chuyện gì đã xảy ra cho anh? Anh sống hay đã chết rồi? Sao lại im vắng như thế này? Im như dưới một huyệt mộ. Đây là huyệt mộ hay hầm núp? Những lỗ tông hơi vẫn còn lập lòe kia, oxy để thở không đủ, mệt và thở dữ dội. Hai chai nước và gói cơm khô lờ mờ kia. Tim anh đang bớt đập, hơi thở không còn dồn dập nữa. Mí mắt, đầu anh như trút đi 9 phần 10 số đá. Tất cả những hiện tượng ấy có nghĩa gì không? Vì đã bảo người chết không biết mình chết kia mà. Tư ơi, Tư à. Nông cằn rớn rác, tiếng kêu không to, song rõ ràng. Anh không hiểu tại sao lại thế. Tư ơi, Tư à, mày thức hay ngủ con? Dạ thức. Anh vội đáp. Lần đầu tiên anh nghe giọng nói kỳ dị của mình, nó ồm ồm như tiếng pháo nổ ở dưới cái hộp lon sữa bò. Tụi nó rút hết ra đường rồi mà chưa có đi, mày chịu khó ngồi đó thêm chút nữa nghen. Xe tăng đi rồi, tao mở cửa cho lên. Anh kề miệng gần lỗ thông hơi. Được rồi, má canh chừng đi. Anh thở vào. Tuy nhiên hai chai nước trong bóng tối lờ mờ lại nhắc nhở anh nhớ đến hai chai nước trên chiếc bàn nhỏ kê sát vách. Trong bóng tối như vậy, ở gian nhà lá xinh xắn ở xóm vườn cao su Phú Thọ. Đêm hội ngộ đầu tiên với má con Kinh sau hơn 2 năm cách biệt. Anh sờ vào cánh tay, nếu giờ này mình được má nó thưởng thêm cho một cái véo đau điếng thì cuộc đời này mới hoàn toàn tươi đẹp. Vách hầm bỗng rung chuyển đều đều, anh biết thiết giáp đang rút đi. Thế là trò chơi đi trốn tìm vừa hạ màn đầu. Một ngày nào đó tụi mình sẽ chơi một trò như vậy, nhưng chừng ấy vai trò nhất định sẽ phải thay đổi. Chứ tao cứ phải đóng cái vai kẻ đi trốn mãi thì nhàm lắm. Có điều chừng đó không một nông dân nào chịu bỏ công để canh hầm cho tụi bây đâu. Anh mỉm cười với cái ý nghĩ ngồ ngộ của mình. Nằm vắt vẻo trên chiếc võng bố ở dưới mái chuồng trâu, nông cằn khoan khoái nhìn đàn cò trắng đang oang oác tranh nhau chỗ ngủ trên cái cây cao bên kia thửa ruộng ngay trước cổng. Chưa tới 6 giờ chiều mà bóng đêm đã trùm phủ khắp ruộng đồng. Ngày lui chậm chậm vừa đủ để anh còn có thể nhìn rõ hình dáng những lá tre thon dài đang múa may trên bầu trời cao tô màu xanh thẫm. Gió ca hát vi vút trong những cành lá quanh nhà. Muỗi đã bắt đầu vo ve cái mùi khai khai của nước đái châu, mùi cỏ rơm thân thiết. Bọn lính đã rút hết từ hồi 2 giờ trưa. Nông cằn lên khỏi hầm, rửa tay rửa mặt, rồi cùng với cả nhà ăn qua loa vài chén cơm với tô mắm chưng còn lại từ chiều hôm qua. Anh nghỉ lưng một lúc rồi đi ra bừa củi. Má hai dạy anh bảo cứ nằm nghỉ cho khỏe, nhưng anh cần phải lao động cho đầu óc thanh thản. Bữa cơm chiều thật thịnh soạn, có cháo vịt, vịt luộc chấm nước mắm gừng, vịt xào măng. Má hai đãi anh bằng một con vịt xiêm què một giò. Mấy con vịt xiêm khôn thiệt là khôn, ăn chui hết vô cái đám tre rậm ở dưới mương rồi trốn biệt nên còn đủ. Tội nó dinh nguyên cái ổ gà mái đẻ, tổ cha nó chơ, con gà lai gà nòi đẻ sai hết cỡ, trứng mới úp mề. Ông thần ở đây linh lắm, tôi nó ăn gà của tao không bị ẩu cũng bị tả, không mắc dịch cũng mắc gió. Nông Căn húp một chén cháo vịt thiệt ngọt, thưởng thức cái phao câu thơm mùi bơ béo ngậy, cười to. Tội nó có bị ẩu tả, mắc dịch mắc gió mà cũng không có biết đâu. Ừ vậy hả, để rồi mày coi. Cũng chẳng biết mà để coi cái gì. Ê bà con tới đông đủ rồi đây nè. Tư, Tư ơi. Giọng ông Mười Bác nói vọng ra từ đầu hàng ba. Dạ. Nông Căn bước xuống võng, lấy chiếc áo vải mắc ở trên đinh cột cái chuồng trâu mặc vô, chồng lên cái áo thun lá rách tươm bỏ vào trong cái quần cụt đen. Hai cây đèn ống khói đứng sừng ở hai đầu bàn dài cũ sơn đen, rồi thứ ánh sáng vàng nhạt lên đổ chừng chục gương mặt nông dân ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế trường kỳ và mấy chiếc ghế đầu nằm ở phía đầu bàn trong. Tất cả già có trẻ có, cùng một màu da nâu rám nắng, đều ăn mặc gần giống nhau, áo bà ba vải đen, quần dài hay cụt đồng màu áo. Tiếng trò chuyện quanh đề tài về cuộc càn lớn của bọn địch trong ngày ngưng hẳn khi người cán bộ bám trụ từ cửa cái bước vào. Má hai đặt hai đĩa thuốc giấy lên bàn. Nông Căn vừa ngồi xuống trên chiếc ghế đầu đặt ở đầu bàn là má đã hỏi lớn. Trước khi nói chuyện, thằng Tư, mày cho tao hỏi cái này. Tao nghe nói bà con ở bên xã Hòa Hội, huyện Châu Thành gửi thư lên Chủ tịch Hồ Chí Minh xin cho bộ đội miền Nam về. Xã Phước Hiệp mình sao im re vậy? Mày tính sao? Hổng lẽ cứ chịu vầy hoài sao? Để tụi nó vô bắt gà vịt, đánh đập cha tấn tụi tao hoài, chịu sao xuể? Nông Cằn cười, má hỏi câu đó lần này là lần thứ mấy rồi đó? Kê giọng má quậu đeo, lần thứ ba hay thứ tư chi đó mà mày cứ trả lời tầm ruồng hoài à? Nông Cằn vẫn cười, chuyện gì cũng phải đúng ngày đúng giờ của nó, thai nghén thì cũng phải 9 tháng 10 ngày chứ má. Má hài hư, 9 tháng 10 ngày chi, chữa trâu đó chứ. Cả nhà đều cười âm, Nông Cằn cũng cười theo. Chửa trâu cứng cáp để nuôi, chút nữa con sẽ trả lời má, bữa này không có nói tầm ruồng nữa đâu. Nhiều người nóng nảy nhau nhau, thì trả lời đại đi. Bà con nóng quá, chờ bao lâu nay còn được, một chút nữa không có được sao? Thôi tạm gác cái mục đó qua hẳn bên. Bây giờ các bác, các chú, các anh em có nghe tin tức gì không? Thuật lại cho bà con mừng. Ông Mười Bác đưa tay ngỏ ý muốn nói. Ông Mười là người miền Bắc đã chừng trên dưới 60, theo dân công cha cạo mủ cao su vào Nam từ những năm 30. Năm 45, ông theo cách mạng rồi lấy vợ Phước Hiệp ở luôn lại đất Củ Chi, nên người ta còn gọi ông là ông Mười Tiến. Ông có trình độ văn hóa khá, thích thơ văn, nhận công tác thông tin của ấp này. Nông Cằn đưa tay, mời bác Mười phát biểu. Những nét rạng rỡ trên bộ mặt xương gầy của ông già rụng anh tiếp liền. Bà con im lặng nghe tin sốt dẻo đây. Đôi mắt của ông Mười đã hẹp lại như hẹp thêm, thoáng cái vẻ tinh nghịch. Cái thằng Tư bói quẻ đầu mà chúng phóc đó nghe. Tin này chẳng những sốt đều mà còn rượt gươn nữa. Tối hôm qua bà con mình có nghe thấy tiếng súng nổ như pháo Tết không? Nhiều tiếng đáp tò mò. Có. Nông Cằn cũng nhớ lại, đúng vậy, có nghe, mà tôi cứ tưởng tụi ngụy hắn bắn quàng bắn xiên chi đó chứ. Ông Mười trợn mắt, quảng tiều chi, bộ đội ta đánh tua hai đó. Mọi người im bặt, tin này từ đâu tới? Nông Cằn hỏi. Tao mới gặp chú Năm Thành, Ở Mít này là cán bộ khu, chính chú ta kể hết cho tao nghe, có cả tám riết, anh Ba Luân, anh Hai Mõ, huyện ủy ở đó cũng nghe, chứ có phải mình tao đâu. Vậy thì đáng tin lắm. Nông Căn gật gù, nhưng mà tôi hai ở đâu vậy, bác Mười? Ma Hai nôn nóng, bộ đội miền Nam được cụ Hồ cho về đánh đó hả? Ông Mười bác xua tay, để thủng thẳng, tao kể cho có đầu có đuôi, mấy người hỏi nột quá, tao nói bậy hết cả bây trừ. Rồi ông kê điếu thuốc dê vừa vấn xong, lên cái ống khói đèn, bập bập, hai má ông hóp lại, và khói tuôn ra một bựng đặc sệt. Tua 2 nằm ở trên lộ 22, cách thị xã Tây Ninh 7 cây số. Tua là tiếng Pháp chỉ cái tháp canh đó. Tháp canh số 2 do thằng Pháp xây cất. Hồi thời ông bà nội thằng Diệm còn ở chuồng tạc hình. Hình đâu mà tạc thời đó, ông già đúng nói hậu. Nông Căn cười thầm. Thằng Diệm biến nó thành căn cứ của bọn Trung đoàn 32 thuộc bọn Sư đoàn 13. Đó là trường đào tạo biệt kích, đồng thời cũng là cái kho vũ khí. Lính ở trong đó gồm một tiểu đoàn, cộng thêm một đại đội thám báo võ trang. Ông bập bập điếu thuốc tắt ngấm. Ông đứng lên kê vào đèn để đốt lại trong sự chờ đợi nôn nao của mọi người. Ông vẫn cứ từ từ rít mấy hơi khoái trá rồi mới tiếp. Đêm qua súng nổ như pháo Tết là đêm 27 tháng Chạp. Tết tới rồi đó bà con ơi, mà năm nay mình ở đây im re, đau chưa? Đêm đó là đêm 25 rạng 26 tháng 1 Tây năm 1960, bộ đội mình về đánh Tua 2. Ông nói câu chót một cách trịnh trọng, y như chính ông là người chỉ huy trận đánh đang làm cho ông sướng gian đó. Đánh trận này là cánh chủ lực miền, gồm có mấy đơn vị còn nằm lại miền Nam, chứ không có tập kết ra Bắc. Còn bộ đội miền Nam ở Bắc chưa về. Chiến thắng Tua 2 là do công tác binh vận của ta từ 2 năm qua. Nhờ có nội ứng, ta lường được địch tình mà chọn đúng thời cơ. Thừa dịp bọn chúng vừa đưa một tiểu đoàn về thị xã, thay cho trung đoàn dự liên hoan tất niên, ta đánh đồn. Ngay đợt đầu khai hỏa bằng mìn của ta, thằng trung đoàn phó và cả cái bọn tiểu đội bảo vệ ban chỉ huy trung đoàn đã dẫy đành đạch nhắn vợ con lập ngay bàn thờ cho chúng. Mìn nổ long trời như sét đánh, không có kịp bưng tay, chúng quýnh quáng chạy tán loạn như kiến lửa bị đái trúng ổ. Trung liên, đại liên của ta vây quanh, đổ trống dồn dập như trống lân. Khi bọn thám báo nằm ngoài rừng, tưởng bồ bịch chúng ở trong đồn nhậu cho đã, rồi bắn súng ăn tiết chơi cho vui. Trận này, bộ đội ta ghi ngày đám giỗ tập thể cho khoảng chừng 500 thằng. Giải ngũ dùm cũng chừng ấy thằng nữa về thành gia nhập cái đội quân cẳng tây chân cha củ nghéo sắt. Ông Mười cười ngất. Thê thảm nhất có lẽ là cái thằng tỉnh trưởng Tây Ninh thấy Tua 2 tan tành xí quách, nó phóng xe bắn mạng về nhà, vừa teo vừa hét, vợ con chạy sấp chạy ngửa lên xe rồi chạy phụt khói đít về Sài Gòn. Việt Cộng đánh Tua 2 rách tươm như cái áo mộc, như vậy là dư sức vô thị xã sửa số tử vi cho vợ chồng con cái hắn. Tất cả quần chúng đang có mặt đều phấn khởi, cười nói vang dân, hối nhau về nhà rót rượu, bắt gà bắt vịt tới, tổ chức liền, đêm không ngủ, để cái bọn chó đẻ mà vô can bắt ăn uống. Nhưng giọng Má Hai the thé như kèn tây đã hét im, khoan, chuyện đâu còn có đó, bà con để mấy con gà con vịt sống thêm mấy phút nữa, nghe thằng Tư nó trả lời tôi sao đây. Tất cả bây giờ mới như sực nhớ lại lời hứa của Nông Căn, nhào nhào hết. Ừ, phải đó, hắn nhắn mình tới đây, đâu có phải mần gà mần vịt cho nó nhậu. Mày là cán bộ chỉ đạo toàn xã, mày tính sao, chứ đâu có phải về đây nằm hầm để giữ gà, giữ vịt cho tụi lính ngụy bắt về cúng ông bà ông vải chúng. Nồng Cằn cười hề hề, thông thả móc từ trong túi áo ra một tờ giấy xếp tư đã nhầu, hùa hùa trước đèn, dòng kéo dài. Đây, đây, đừng có nóng. Nghị quyết 15 nằm sẵn đây nè. Quần chúng chưa hiểu rõ nghị quyết 15 là cái chi. Ngồi nín khe chờ đợi thì ông Mười Bác đã ổ lên. Cái thằng quỷ, mày thiệt là tệ đó chứ. Có nghị quyết 15 cho phép đồng bào đồng khởi mà mày nỡ lòng nào bỏ túi im dơ. Ông lắc đầu, đúng là chủ trương cẩm nách, chính sách lận lưng. Đọc lớn lên cho bà con nghe đi. Cái đồ bà há. Mọi người chờ đợi ở anh từng cử chỉ, những con người cùng đau khổ, cùng một chờ đợi, cùng một ước vọng, càng ngồi sát bên nhau, im lặng nhìn vào tay thanh niên ngồi ở đầu bàn, đang mở tờ giấy đánh máy mỏng, nhăn nheo. Anh đằng hắng, rồi lấy cái giọng tốt nhất của mình, đọc rõ ràng. Từ tháng 1 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị lần thứ 15 đã nhận định nhân dân miền Nam thấy rõ không thể nào sống được dưới chế độ phát xít của Mỹ, Diệm mà phải vùng lên đấu tranh một mất một còn với chúng. Ban chấp hành Trung ương đã chủ trương con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là con đường bạo lực. Đó là con đường lấy sức mạnh của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân. Đế quốc Mỹ rất thiếu chiến, nên trong những điều kiện nào đó, cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam có khả năng chuyển thành cuộc đấu tranh vũ trang lâu dài, nhưng thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ về ta. Chưa bao giờ đồng bào nghiêm chỉnh nghe anh như đêm nay, những tiếng vỗ tay răm rập khi anh vừa đọc dứt. Anh đưa tay ngăn bớt sự sôi nổi của quần chúng. Tỉnh ủy Tây Ninh vừa thực hiện nghị quyết một cách xuất sắc, chúng ta sẽ học tập chiến thắng tua 2 và sẽ cố gắng noi gương thắng lợi đó. Mọi người đều hoan nghênh nhiệt liệt, rồi hối nhau tổ chức tiệc vui. Nông Căn cũng cảm thấy hào khí ngất trời. Chiến thắng tua 2 là trận mở đầu cuộc đồng khởi ở miền Đông Nam Bộ và sẽ càng thổi bùng khí thế đấu tranh của nhân dân miền Nam đang căm thù Mỹ Diệm. Đã hết những ngày có súng mà phải nhẫn nhịn, tránh né, phải nuốt hận nhìn đồng bào chịu những khổ nhục chỉ vì tôn trọng Hiệp định Geneva. Trong lúc kẻ địch xuống tinh thần, Huyện ủy Củ Chi càng gấp rút chuẩn bị đồng khởi với khẩu hiệu nhất tề đứng dậy phá kềm kẹp. Học tập kinh nghiệm đồng khởi của Mỏ Cày, Bến Tre ngày 17 tháng Giêng năm 1960, đặc biệt là chiến thắng tua 2 đêm 27 Tết vừa qua. Hôm sau đi họp huyện ủy về, anh bận tíu tít quay mòng mòng như xuồng ba lá lạc vào một xoáy nước khổng lồ, tối tăm mặt mũi. Một mặt anh phổ biến chỉ thị, gấp rút tổ chức tự vệ mật, đào võ khí chôn giấu trước ngày tập kết. Mặt khác, xã Phước Hiệp được chỉ định tiếp đón đồng bào Sài Gòn Chợ Lớn về chiến khu ăn Tết. Việc nào cũng gấp, làm anh phải nhảy khắp chỗ. Hàng trăm cây súng rì sét được moi lên lần hồi. Các anh cán bộ không tập kết bấy lâu, im hơi lặng tiếng ở các xã khác, nay hay tin trở về, lãnh vần lau chùi, đánh bóng. Rồi các anh hướng dẫn cho các bạn trẻ trong xã rửa sạch, phơi khô những khẩu súng móc từ nhiều hầm sâu ở dưới đất lên. Trong mấy ngày Tết, hàng trăm cuộc meeting được tổ chức trong huyện, riêng tại xã Phước Hiệp, Nông Sơn lãnh trách nhiệm tiếp đón hàng ngàn đồng bào từ thành về ăn Tết. Công việc thật không đơn giản. Từ vài ngày nay, ở ngã ba Suối Cụt, bình thường vắng ngắt, bỗng nhiên có một nét gì kỳ dị, khó hiểu. Từng chiếc xe taxi từ hướng Sài Gòn păng păng chạy tới, từ từ đậu lại ở ngã ba Suối Cụt. Trên đường đi, chàng bàng Tây Ninh, vài ba hành khách đủ các lứa tuổi bước xuống. Tuy không cùng đến một lúc, nhưng ai ghé lại đây đều ăn mặc gần giống nhau. Rực rỡ, mới tinh, dầu cũ cũng không có lấy một miếng vá, dép cao su hay guốc tấp gót kiểu thường. Đàn bà, con gái, mặc áo bà ba màu sậm, không thêu, móng tay móng chân được rửa nhanh sạch bóng nhưng không đánh vẻ ni, không tô môi, không vẽ chân mày, không son phấn. Lối ăn mặc của họ tuy chẳng khác nhau bao nhiêu nhưng nhìn phong thái từng người, ta có thể thấy họ xuất thân từ nhiều thành phần xã hội. Đa số là công nhân, học sinh, sinh viên, công tư chức. Họ đến bằng nhiều loại phương tiện, xe đò, xe lô, taxi, xích lô máy, Vespa chở người tới rồi lại quay về. Một điều khác lạ nữa là các bác tài xế lơ xe đỏ lại từ chối lấy tiền xe khi nhìn thấy phong cách ăn mặc trang sức của khách xuống xe ở đoạn đường này. Nài nỉ lắm, họ tuyên bố là chỉ lấy tượng trưng thôi. Khách đi bộ theo tỉnh lộ 7, một con đường đất đỏ xe hơi chạy được. Thỉnh thoảng một nông dân đang lom khom làm việc gì đó trên miếng ruộng hè thu đã trơ gốc giả hay trên miếng ruộng đông xuân lúa xanh mượt ngước nhìn khi họ đi tới và không chờ khách hỏi, người nông dân chỉ tay theo hướng xuôi rồi lại cúi xuống làm việc. Vượt qua con đường nhỏ đầy cát vào các bờ tre, bờ trúc tươi xanh lại gặp các cậu bé mình trần mặc quần xà lòn sẽ gọi to: "Cô ơi, chị ơi, chú ơi, bác ơi, đi ăn Tết hả? Ở ngã này nè." "Làng Phước Hiệp phải không?" "Dạ đúng rồi, xã Phước Hiệp." Qua khỏi một rặng tre, có một cô hay một cậu giao liên tí hon sẽ hướng dẫn khách đến ban tổ chức đặt trong một ngôi nhà lá gần đó. Chưa bao giờ nông căn thích thú như những ngày đáng ghi nhớ này. Vườn Chầu là nơi đồng bào Đô Thành tập trung ăn Tết. Khu ủy Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định cùng huyện Củ Chi phối hợp tổ chức đưa đồng bào trong thành ra chiến khu ăn Tết. Nhưng việc tiếp đón và lo sinh hoạt trong mấy ngày này là trách nhiệm của xã Phước Hiệp. Huyện cũng đã tăng cường thật nhiều cán bộ để lo quà, bánh, cơm, nước để đạt cho kỳ được yêu cầu của cuộc gặp mặt táo bạo và độc đáo này. Anh sẽ phải tổ chức các cuộc tiếp xúc như thế nào để kết chặt tình hậu phương với tiền tuyến, gieo vào lòng đồng bào niềm tin chiến thắng cuối cùng của ta, dầu có phải đương đầu với bất cứ trở lực nào, sức mạnh nào, kẻ địch nào. Hơn thế nữa, làm sao cho đồng bào tin tưởng vào tương lai rạng rỡ của Việt Nam một khi đất nước sạch bóng quân thù. Từ Đồng Chùa, Mít Nài, Bảo Điều, Phước Thạch, các phái đoàn lần lượt thăm các ấp Suối Lội, Mây Đắng, Vườn Chầu, Bầu Châu do nông căn và các cán bộ chia nhau hướng dẫn. Chương trình thật phong phú, ngày thì hội thảo về các đề tài liên quan đến chiến tranh Việt Nam, về tình hình các nước anh em bè bạn năm châu, nhất là Liên Xô, về cuộc chiến đấu võ trang chống Mỹ Diệm đang chuẩn bị, kèm theo nhiều báo cáo về tình hình sinh sống của anh chị em tập kết tại miền Bắc, về văn nghệ sĩ, trí thức của các nước xã hội chủ nghĩa, các cuộc triển lãm về những trận đánh nổi tiếng thời 9 năm, triển lãm về tội ác của thực dân và của Mỹ Diệm được tổ chức từng nhóm, vừa thoải mái, vừa ngăn cách, hạn chế biết nhau, bảo đảm bí mật. Tối thì ca nhạc kịch do học sinh sinh viên, các nghệ sĩ nghiệp dư kết hợp với đoàn văn công giải phóng trình diễn. Khi ánh đèn sân khấu vừa tắt thì lửa trại của sinh viên bùng lên, hợp xướng đàn ca kể chuyện những câu chuyện chiến đấu hào hùng của các chiến sĩ giải phóng. Những câu chuyện bố giáp, can quét của bọn địch diễn tả đời sống đầy hiểm nguy của đồng bào nông thôn, những chuyện hoạt động trong lòng địch thầm lặng nhưng quyết liệt. Ba ngày Tết ấy đã khắc một nét thật sâu trong lòng người cán bộ Phước Hiệp. Trước đó, dầu có chiêm bao, nông căn cũng không tin những ngày hoa gấm đó lại trôi qua một cách yên ả. Đồng bào đã lần lượt rời khỏi Phước Hiệp trong lạc quan và tin tưởng. Thật sự thì mọi việc trôi chảy không một chút vấp váp là nhờ có nhân dân lo liệu. Vài ngày trước Tết, khi súng đã chum đầu nhau đứng chật mấy sân lúa loang loáng dưới ánh mặt trời, hùng khí đồng bào Củ Chi bốc lên ngất trời, nhà nhà đánh kèn, đánh phèn la, đập thùng thiếc như trời long đất lở, trẻ con đốn tre làm súng khí đá nổ ầm ầm khắp nơi như đại bác. Thanh niên vác loa ra sát đồn kêu gọi ngụy quân ngụy quyền trở về với nhân dân. Bọn tể cuống cuồng dắt vợ lùa con chạy tốc lên Sài Gòn không dám quay đầu nhìn lại. Người trong cuộc như nông căn còn phải bàng hoàng sửng sốt trước sức mạnh tiến công của nhân dân. Trong dịp Tết, thay vì mừng xuân riêng rẽ trong từng gia đình, đồng bào đã dồn gạo, nếp, bánh, trái, gà, vịt, heo, bò, huy động mọi phương tiện chuyên chở đưa nườm nượp đến xã Phước Hiệp, rồi luân phiên nhau đến đó vừa tham dự vừa giúp đỡ Phước Hiệp tiếp đón đồng bào thành phố. Nghĩa tình ấy suốt cả cuộc đời này mình không thể quên được, nông căn tự nhủ. Từ sáng sớm còn chưa rõ mặt người, đạo binh tóc dài đã tập trung tại Bầu Điều trên tỉnh lộ 7, cây Trôm và Phước Thạch trên quốc lộ 1 ở đầu xã Phước Hiệp. Số người xếp hàng 4 cứ kéo dài từng phút. Phụ nữ toàn xã góp mặt đầy đủ, chỉ thiếu 5-3 người bệnh nặng hoặc còn non ngày tháng. Tất cả đều mặc áo bà ba đen, quần dài, phần đông bới đầu, quấn khăn rằn, giữ tóc. Các cô gái thì kẹp hai cột tóc gọn ghẽ sau ót. hàng chục người tóc bạc dẫn đầu vừa đi vừa nhai chầu nhóc nhách. Thưa má, gần 400, xuất phát được rồi ạ. Giọng của má hai lanh lảnh thét lên, đưa quan tài thằng Dần ra mau. Từ bờ tre, một cỗ xe tang đẩy nhanh sau quan tài của anh Dầu, đoàn người chuyển động, tuy không đúng nhịp hành quân, nhưng không mau, không chậm, im phăng phắc. Một đám tang lạ lùng, rung rung, oai nghiêm, hùng dũng. Trận câu pháo hồi chiều hôm qua đã làm thiệt hại nhiều nhà, cửa, hoa màu, gia súc, trái cây của đồng bào. Anh Dầu đang cày ruộng đã lãnh một mảnh đạn vào giữa ngực ngay loạt pháo đầu tiên. Khi trời chạng vạng, cuộc gieo rắc chết chóc mù quáng vô nhân đạo ấy mới chịu chấm dứt. Hay được tin dữ, đồng bào đã khênh xác của anh Dầu vào nhà trong sự phẫn uất cực độ. Cuộc họp dân đã diễn ra ngay lúc ấy. Nông Căn được báo tin. Cả xã quyết định đấu tranh và giao phần tổ chức cho người cán bộ cách mạng có trách nhiệm hướng dẫn nhân dân xã nhà. Cuộc hành quân xuống bót ngã tư suối Cụt, đòi mạng được quyết định và chuẩn bị trong đêm, đồng thời gửi người cấp báo cho các xã lân cận tiếp viện. Một vắt cơm gói lá chuối, một chai nước, Nông Căn bám tại cây chum. Những tia nắng đầu tiên soi rõ trên quan tài, chỉ còn cách đồn chừng 100 mét. Đoàn quân tóc dài rầm rập theo sau quan tài của anh Dầu. Mỗi người võ trang một khúc mía to để giải khát và để tự vệ khi cần. Một số người tò mò tề tựu hai bên đường nhìn cuộc biểu tình đòi mạng, bàn tán. Tiếng hô bắt đầu vang lên rồn rập, chấm dứt pháo kích bừa bãi, chấm dứt tàn sát đồng bào, đền mạng cho anh Dầu. Những tiếng chấm dứt, đền mạng được toàn thể lập lại vang rền như sấm. Bọn lính trong đồn cuống cuồng, mang súng chạy ra, vội vã khuân rào kẽm gai chặn đường. Biển người vẫn tràn tới, bọn chúng nổ súng lên trời mong giải tán. Những tiếng sét vẫn sôi sục, sấm sét, chấm dứt, đền mạng. Những khúc mía vung cao đồng thời với khẩu hiệu làm bọn lính đồn kinh hồn. Bọn chúng vừa bắn loạ rồi vừa chạy tụt lùi về bảo vệ vị trí. Nhiều tên dân vệ đã trốn mất khi nhìn thấy chị và mẹ chúng có mặt ở trong đoàn. Đoàn phụ nữ dừng lại trước mấy lớp rào kẽm gai, dàn thành nhiều hàng đen nghịt trước mấy chục họng súng, yêu cầu đồn trưởng ra giải quyết. Mặt trời đã lên đến ngọn cây dừa, mồ hôi rịn thành những giọt to trên trán các chiến sĩ tóc dài, chảy theo hai mang tay xuống tận cằm, rót từng giọt lên những chiếc áo đen nóng hực, cổ áo người nào cũng bắt đầu thấm mồ hôi. Tên trung úy đồn trưởng vẫn không dám ló mặt ra. Một tên trung sĩ bước ra, bặm trợn, nói cái giọng lơ lớ. Rơ, mấy người về nhà đi, rộn rộn bắn tới mẹ hết giờ. Lập tức nhiều tiếng chửi từ những hàng phía sau. Má Tám đưa cao khúc mía, im lặng trở lại. Bọn lính giật mình, má nói to. Mày đừng có dở cái giọng rừng rú của mày ra như vậy, đồ hỗn hào. Mày cũng ở miệt ruộng rẫy như tụi tao. Cha, mẹ, vợ con mày cũng bị chúng nó dập pháo bừa bãi. Chết nay sống mai, không biết lúc nào. Mày còn theo làm chi cái đám dã man này. Ăn lương được bao nhiêu mà mày làm hùm làm hổ với bà con như cha mẹ mày. Thằng trung sĩ lập tức bỏ đi, nói với lại. Rơ, đàn bà con gái dữ như chằn. Vô kêu thằng đồn trưởng ra đây. Ngay lúc đó có một tên dân vệ không biết từ đâu chạy ùa vào đồn, đồng thời một cô gái nhỏ chừng 13-14 tuổi chạy tới cạnh má hai vừa thở hào hển vừa nói nho nhỏ gì đó. Những lời của cô bé qua miệng má hai đã truyền lần lượt qua tai của từng người trong đoàn biểu tình. Mọi người tươi tỉnh ngay, hăng hái hô to các khẩu hiệu, khí thế tăng như sóng chiều dâng ầm ầm. Dưới tán cây vú sữa sau hàng rào bông bột bao quanh một nền nhà trống vì những người cư ngụ đã bị lùa vào ấp chiến lược. Người cán bộ xã Phước Hiệp ngồi trên một đám cỏ hoang dại với chừng 6-7 em bé, trai lẫn gái, chừng 12-15 tuổi. Anh chọn cây trôm làm trung tâm vì ở nơi này sát quốc lộ 1, tiện chỉ đạo cho cuộc đấu tranh. Đây là địa bàn thuận lợi tấn công cả 3 mục tiêu. Bọn Tề ở thị tứ suối Cụt, bọn Ác Ôn huyện ở Củ Chi và bọn Ngụy quân ở Trung Hòa. Từ đây đường rút xuống mũi Côn hay ra Bưng Thái Mỹ đều an toàn. Anh đang nóng ruột đến cồn cào, thỉnh thoảng lại đứng lên vạch những cảnh hoang của hàng rào, trông ngóng về hướng ngã tư suối Cụt, chờ đội liên lạc về tường trình diễn biến của đấu tranh. Chài nước đã cạn mà vắt cơm hãy còn nguyên. Lượt tin vừa rồi mới cho biết quân mình đã đột nhập sát đồn, dàn trận an toàn, không tốn một khúc mía. Đây là lần đầu tiên bà con ở trong xã đối mặt đấu tranh với kẻ thù. các má, các chị đều quyết liệt buộc địch phải bồi thường nhân mạng, đồng thời cam kết không bắn bừa bãi vào xóm, ấp, làm thiệt hại tới tài sản và tánh mạng đồng bào. Nhưng anh lo các má già nuôi yếu đuối liệu có chịu nổi hơi cay và báng súng hung hãn của bọn dã thú. Anh đã bố trí thật chặt chẽ, chọn những ai làm nòng cốt, bao nhiêu người trực diện, các đội dự bị đứng ở đâu, lúc nào cho xuất hiện phối hợp đấu tranh, thận trọng tối đa, cố gắng không để một sơ suất. Kim đồng hồ gì gì rồi chập lại trên con số 12, 5 giờ trực diện với đám ác ôn đã trôi qua. Đối với anh mới 9 giờ sáng, vì anh chỉ được thông báo diễn tiến của 2 giờ đầu xung trận thôi. Chị Bảy Hương về, anh Tư hỏi. Cô bé lúp ló ở cái ngõ rào lên tiếng. Nồng cằn bật lên như lò xo, vạch dao nhìn một cô gái đang đạp xe tận lực ngoài quốc lộ. Đúng là cô Bảy Hương, cô con gái của má Tâm, một giao liên trong trận này, có nhiệm vụ quan sát các diễn biến trước đồn ngã tư suối Cụt. Cô gái quẹo vút vào, dừng xe, mặt mũi đỏ bừng như vừa khóc xong. Một luồng hơi lạnh chạy dài theo xương sống nông căn. Tụi nó liệng lựu đạn cay hả? Cô gái cúi mặt, kéo vạt áo, lau mặt, lau cổ, nở nụ cười. Thắng rồi, anh Tư! Mấy tiếng ngắn ngủi bật ra qua hơi thở của cô gái. Ngồi xuống đây cô, uống miếng nước rồi kể hết đầu đuôi cho anh nghe. Cô cầm cái chai toan trao cho Hương, nhưng bỗng nhớ đã hết nước từ lâu. Anh định mượn một cậu nhỏ đi kiếm nước, nhưng lại thôi vì biết bọn trẻ đang náo nức nghe chuyện. Cô gái ngồi xuống trước mặt anh, giọng đầy mừng vui. Ban đầu, thằng đồn trưởng hăn điện về Củ Chi xin viện binh, nhưng viện binh không có tới. Kế đó, thằng dân vệ mật thám chạy về đồn cho hay, mấy má, mấy chị ở Mít Nài, Trung Viết, Ba Sa kéo tới để tăng cường. Mình cũng được tin đó, do con nơi chỉ huy cánh quân ấy báo nên lại càng la hét dữ nữa. Nó ra tay trước định giải tán mình bằng lựu đạn khói. Mình đã chuẩn bị sẵn bao ni lông với chanh nên hàng ngũ không có loạn. Tụi nó có đánh đập chi không? Thằng trung sĩ Miên kéo theo một đám lính xách roi to chạy ra, nhưng má Năm xuất trận. Nồng căn mỉm cười. Má Năm hỗn danh là Bà Hỏa. Má Năm làm dữ lắm hả? Nồng căn hỏi cô Bảy Hương. Cô gái cười ngất. Y trời ơi, coi đã luôn. Bà Lanh ơi là Lanh, bà vừa xỉa sói, vừa giảng cho chúng một bài lý luận về tình đồng bào, đồng loại, vừa mắng chúng ăn thừa, uống cặn của bọn bán nước cho Mỹ, bắn giết đồng bào dòng họ. Bộ điệu bà thiệt oai vệ, hùng hồn, thằng Miên xốc tới, bà điểm luôn mặt nó, giọng bà nghe lạnh xương sống. Mày đánh chúng bọn tao một roi là nhân dân chúng tao sẽ săn bằng cái bốt mắc toi của bây như bình địa. Kế đó, mấy má, mấy chị ở các xã khác đến tiếp viện vây kín đồn. Thằng đồn trưởng đã phải trường mặt năn nỉ, hứa bồi thường cho gia đình anh giàu, chấp nhận hết mọi điều của mình đòi hỏi. Nồng cằn nhẹ người, ta đã toàn thắng trận đầu. Anh vừa nói vừa cua gói cơm, anh cần nuốt một cái gì để dằn nỗi sung sướng đang bừng lên trong cổ họng. Thắng lợi này đã mở đầu những cuộc đồng khởi nổi dậy của nhân dân Củ Chi thành đồng. Các xã khác hăng hái noi gương Phước Hiệp, đồng bào xóm Cây Bài, xóm Phước Vĩnh An sát với lộ 2 tổ chức đám cưới kéo ngang bót rồi bất ngờ rút súng tấn công chớp nhoáng. Cô dâu, chú rể đều là du kích ở trong ấp. Các ấp An Nhơn Tây, Trung Lập, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng cũng mở rộng vùng giải phóng. Đặc biệt xã Phú Mỹ Hưng được vinh dự chọn làm địa điểm cho đại hội ra mắt của Mặt trận Dân tộc Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn. Hàng chục ngàn công nhân, trí thức, tư sản từ thành phố Sài Gòn đã ra dự. Qua nhiều cuộc đấu tranh, Nông Căn được đồng bào Phước Hiệp thương mến như người thân thuộc. Anh rất xúc động trước tình nghĩa sâu đậm ấy, nhất là vì anh là dân Phú Yên, cách Củ Chi trên 600 cây số mà đồng bào không hề phân biệt địa phương, xem anh như người gốc gác ở nơi này. Mỗi ngày qua, anh càng thêm mến người, mến cảnh, sẵn sàng sống chết với đồng bào, thì bất ngờ khu ủy điều anh về làm công tác tuyên huấn liên quận 5, 6, 7, 8 ở vùng ven Tây Nam thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn, tiếp giáp với các quận Cần Ruộc, Bình Chánh, Nhà Bè. Nông Căn nhận thấy cảnh ngộ của mình quả thật éo le. Mỗi lần hạt giống tình cảm vừa nảy mầm, bén rễ, hứa hẹn một mùa xuân tươi ấm thì lại bị bứng đi. Những lần trước là do khuyết điểm của chính anh, Còn lần này thì đồng chí Ba Phương giải thích. Tình hình biến chuyển có lợi cho ta, nội bộ của bọn địch lủng củng dữ lắm. Bọn Mỹ đang muốn thay ngựa giữa dòng, có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ muốn hất cẳng anh em Ngô Đình để đưa một con cờ mới lên. Về thành lần này, đồng chí cố theo dõi các mâu thuẫn, các xung đột ngầm của địch để giúp khu ủy có kế hoạch chính xác và kịp thời, chủ động đưa phong trào quần chúng lên, giúp cho ta nhanh chóng xây dựng cơ sở, phát triển thực lực cách mạng trong thành phố. Nhớ nắm hai khâu mấu chốt, phong trào và thực lực. Trước khi từ giã, Ba Phương cười. Trong thời gian công tác tại Phước Hiệp, đồng chí có nhiều tiến bộ so với trước, tuy nhiên vẫn còn vài nhược điểm cần quyết tâm khắc phục. Qua các cuộc đấu tranh gần đây ở Suối Cụt, Trung Hòa, Củ Chi, bọn địch đàn áp, khủng bố, làm tổn thất một số lực lượng ta. Biết rằng tàn ác là bản chất của địch, nhưng nếu đồng chí cân nhắc kỹ lưỡng, đặt kế hoạch chặt chẽ hơn thì sự tổn thất cũng hạn chế được nhiều. Nông Căn chuẩn bị trở vào thành một cách phấn khởi vì nơi đó anh không phải là kẻ xa lạ. Anh nghĩ đến các cơ sở cũ và cả quần chúng có cảm tình với cách mạng. Cô Ba Hồng mời khách ngồi trên một chiếc ghế đầu thấp ở trong chòi lá. Bực bội trở ra, sục sạo các chòi mọc dọc theo bờ kinh Lý Văn Mạnh để tìm Nông Căn. Anh Từ, không biết có chuyện chi mà bọn địch hăng tăng cường kiểm soát đường ra Bưng, Ba Ngã, Rạch Bít, Bến Lức, Đức Hòa bị chặn kín. Em phải đưa khách vòng lên lộ 10, mệt ghê. Ông khách gì cằn nhằn quá trời. Đang giảng về đường lối cách mạng miền Nam trước ba học viên, quay lại thấy cô giáo Liên, Nông Căn mừng rỡ. Chị Ba mới về tới đó hả? Có bao nhiêu khách? Một à? Cằn nhằn chi? Cô Ba Hồng không vui. Đủ thứ anh ạ. Ông nói nào là đi vòng vo đã mệt lại mất thì giờ, nào là tới đây lại bị đối xử không đẹp. Nông Cằn cười. Chuyện cũng thường thôi, 10 người thì hết 8-9 cự nữ về vụ đối xử, sao chị không đem nội quy ra để giải thích? Ba Hồng lắc đầu, em có nói họ có chịu nghe đâu, dân thành mà có uy tín như anh, họa may. Nông Cằn đùa, gặp trường hợp như vậy hoài mà cũng còn xúc động, cặp mắt đỏ chạch, thôi được rồi, để đó tôi. Anh dặn các học viên mấy câu rồi cùng đi với cô giáo Liên. Chị Ba hẳn đã phát khăn che khẩu trang cho khách bịt mặt rồi hả? Ông đâu có thèm đếm xỉa tới cái nội quy của mình, ông vứt luôn khăn lên bàn đó. Gần tới trạm, Nông Căn xem lại khăn bịt mặt của mình trước khi bước vào. Khách ngồi giữa nhà nhìn về phía bờ kinh có vẻ bực dọc. Nông Căn đưa tay đon đả. Chào đồng chí. Khách đưa một nắm tay lỏng lẻo nhìn thẳng vào chiếc khăn đen trên mặt chủ nhà. Nông Căn thản nhiên. Đồng chí không thích trò bịt mặt phải không? Trường đồng chí cũng đã có hàng trăm đồng chí phản đối cái vụ này rồi. Không một chút nhân nhượng, khách thẳng thừng. Tôi cũng phản đối, đã nhận nhau là đồng chí, sao còn bày cái trò đóng kịch trinh thám rẻ tiền như vậy? Ta không tin nhau hay sao? Nếu tôi không có tin, các đồng chí, tội chi, tôi phải bỏ nhà cửa, lặn lội ra đây, lỡ dọc đường bị bắt thì hậu quả ra sao? Nông Căn mời khách ngồi, nhặt khăn trên bàn trao cho khách, giọng ôn tồn, thân mật. Mình hoạt động trong lòng địch, nếu không tin nhau thì còn làm được việc gì nữa? Rồi anh chỉ lên nội quy viết bằng chữ to treo ở trên vách. Chắc đồng chí đã đọc rồi, đây không phải do chúng tôi bày đặt đâu, mà đây là kết quả của biết bao nhiêu kinh nghiệm xương máu. Chúng tôi có vài người ra mặt và toàn là chuyện hoạt động bí mật. Địch muốn tìm chúng tôi không phải chuyện dễ. Biện pháp này là để bảo vệ các đồng chí học viên từ thành ra Bưng dự khóa ngắn ngày. Đồng chí dư biết phá vỡ các cơ sở cách mạng trong nội thành là trọng tâm hiện nay của bọn mật vụ công an địch. Với phương pháp điều tra hiện đại, chúng tự hào chỉ nắm được một sợi tóc là đã có thể moi phăng ra con người. Mỗi người bị bắt chỉ cần khai một đồng chí là chúng đã có một chuỗi Việt Cộng dài sọc. Khách bỡ ngỡ mất mấy giây, vẫn gượng nói cứng. Đâu phải có ai cũng khiếp nhược. Nông Cằn biết là khách sắp hạ cờ, cười bảo. Đồng chí nói đúng, tự nguyện làm cách mạng như mình thì nhất định là không có khiếp nhược rồi. Nhưng sức chịu đòn của mỗi người có khác nhau, bọn địch lại xảo trá, tinh vi và dã man. Đồng chí tự tin, tin tôi, tin cán bộ cách mạng, nhưng chúng ta giữ mình trước cái đã. Đây là nguyên tắc bí mật của đảng. Nông Căn móc bát tô xanh mời khách, khách xua tay, rồi móc gói cáp tăng cười. Đồng chí hút cái này để nhớ mùi bơ sữa Sài Gòn. Nông Căn không khách sáo rút một điếu, cười ra tiếng. Thứ này là đồ lạ ở đây. Anh phì phà mấy hơi, nói tiếp. Hoạt động trong nội thành, ta phải trượt để tôn trọng nguyên tắc bí mật. Không nên tìm hiểu những gì ngoài công tác của mình, không nên giao du với các cơ sở khác. Nhiều đồng chí bị bắt không phải do cơ sở của mình bị bể, mà do người quen ở một tổ chức khác khai ra. Đồng chí đã thông suốt chưa? Vậy xin đồng chí bịt khăn đi. Người xưa đã nói, tin khả tin mà phòng khả phòng, hẳn không phải nói để cười chơi. Cô Ba Hồng vừa đi qua trước cửa, thấy khách đang bịt khăn, cô dừng lại nhìn. Ngại cô buột miệng thốt một lời mỉa mai, anh phải vội nói to. Chưa rồi, chị Ba tiếp với dì Tư Mỹ Tho lo cơm nước. Rồi anh xua tay hối chị bước đi. Cô thôn nữ quay mặt giấu một nụ cười đắc ý trước khi đi khuất. Người rong ròng cao, mảnh khảnh, gương mặt sương sương hơi ửng đỏ sau một buổi làm quen với nắng gió đồng quê. Chiếc khăn the đen che nửa mặt, chỉ chừa đôi mắt đầy nét tinh nhanh, lanh lợi. Khách còn thật trẻ, chưa đến 30. Ngồi đối diện với khách cách một chiếc bàn nhỏ được đóng sơ sài bằng ván thông. Nồng Cằn tiếp tục câu chuyện. Đồng chí là giáo viên trường Rạch Cát. Đồng chí dự định ở đây bao lâu? Tôi cần biết thời gian để sắp xếp lớp học cho đồng chí. Khách ngạc nhiên. Tôi tưởng học viên phải theo giờ giấc của lớp. Đây là khóa học cách mạng, ta phải linh động, học viên có thì giờ và địch để cho ta yên thì lớp học mới có thể kéo dài. Hiện bọn địch đã phong tỏa các ngã đường ra vô, có thể sẽ càn quét nay mai, có lẽ ta phải rút gọn khóa học. Trong thời gian công tác này, có khi tôi phải làm việc với một học viên duy nhất trong vòng một ngày thôi. Một ngày làm sao đủ? Cố nhiên là không đủ được, học viên lại không thể vắng mặt lâu ở trong thành. Nhưng ta trở lại trường hợp của đồng chí định ở lại đây bao lâu? Khách có vẻ băn khoăn như chưa dứt khoát được về thời gian lưu lại, nhưng rồi cũng quyết định được. Tôi tính vô cỡ hơn tuần, nhưng vô đây có lẽ tôi chịu không nổi 3 ngày. Tôi xin nói thật, quả tình tôi thất vọng lắm. Ông ta cười. Trước khi tới đây, tôi hình dung một mật khu ở rừng xanh, suối biếc, tha hồ trò chuyện với các đồng chí đang đương đầu với bọn Mỹ, Diệm. Nào ngờ, vô đến nơi lại gặp cảnh mỗi người phải tự mắc màn đen, trốn núp ở trong đó, không ai được tiếp xúc với ai. Đồng ý là cần thiết, nhưng quá bất ngờ. Nông Cằn thông cảm với niềm thất vọng của khách. Mật khu mà đồng chí tưởng tượng không phải là không có. Củ Chi, bến cát, có rừng, có suối, lại có địa đảo, vừa nên thơ, vừa bí hiểm, mà bạn bè cũng chẳng thiếu. Ngăn có điều là đồng chí còn trở về thành, sống kề cận với lũ ác ôn tình báo, công an, mật vụ, bị nhìn mặt thì thiệt thòi cho cách mạng. Ta tạm chấp nhận nơi này làm chỗ bồi dưỡng chủ trương, chính sách, võ trang tư tưởng để lao mình vào cuộc chiến đấu trong lòng địch. Một cuộc chiến đấu cần thiết, ngoan cường, anh dũng và rất vẻ vang, vì các đồng chí sẽ phải đương đầu với biết bao nhiêu hiểm nguy ở quanh mình. Tóm lại, nếu đồng chí dứt khoát ở lại 3 ngày thì chương trình làm việc của ta như vậy. Ngày đầu ta thảo luận về đường lối cách mạng miền Nam, ngày thứ hai ta bàn về 5 bước công tác là điều tra, tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện, đấu tranh. Ngày chót ta sẽ đi vào phương pháp cụ thể là giao việc, chỉ cách làm. Chị Ba Hồng đã bưng mâm cơm đến, Nông Căn mời khách. Sau bữa ăn, anh răng võng cho học viên nghỉ. Tuy nhiên, ngày đầu nằm đu đưa trên đất vườn thơm, khách đô thành bâng khuâng nghĩ đến những trận đánh dữ dội đã diễn ra ở nơi đây. Thế là chuyện tâm tình tuôn ra rào rạt giữa hai người trẻ tuổi. Nông Căn cũng chẳng tiếc gì một giấc ngủ trưa bên một sứ giả khá chọn lọc. Nông Căn xoay chiều câu chuyện về thời sự nóng bỏng tại đô thành từ mấy bữa nay. Về cuộc đảo chánh của Nguyễn Chánh Thi có gì mới không? Nông Căn đã vặn đúng đài, khách ngồi bật ngay dậy, kể ngay về cuộc đảo chánh của Nguyễn Chánh Thi mà ông ta biết được. Cuối cùng khách kết luận, thằng Mỹ hắn nặn một pho tượng đất, bây giờ pho tượng đó lại tưởng mình là thánh thật rồi. Thằng Mỹ chỉ còn tìm lý do để trả pho tượng ấy về với đất. Không cần thầy bói cũng biết số phận nhà Ngô ra sao. Sau một ngày làm việc với khách, Nông Cằn tính đứng lên đi gài cửa thì tấm phên khép hở bị kéo mạnh ra ngoài. Một người mặc bà ba đen hiện ra giữa khuôn cửa, nước từ tấm ni lông trùm mình đang chảy giọt xuống nền nhà. Nông Cằn vội bước tới mừng rỡ. Anh ba, đi đâu mà mưa gió vậy nè? Anh tiếp tay khách cởi tấm phủ. Một người nữa từ ngoài mưa chạy vô. Có anh Tám nữa đây. Anh mắc luôn chiếc áo mưa dã chiến lên cây đinh ở trên cột tre, quay sang giúp người vừa tới. Bước đến gần bàn, ba Phương, chính là ba Phương và theo sau là Tám Bái. Cả hai vừa ngồi xuống. Cha cha, thuốc cáp tăng, bát tô, lè cả bánh in, nhân đậu xanh cao lãnh. Gì nữa đây? À, sô-cô-la, kẹo Mỹ, làm thầy đồ cách mạng mà cũng có đủ vậy sao ta? Của học trò kiếm hay giao liên đem ra vậy nè? Nông Cằn kéo chiếc ghế nhỏ mời anh Tám Bái, miệng đáp. Dạ, đồ của giao liên, thuốc bát tô xanh với bánh in cao lãnh. Anh rót trà mời khách, mở cây bánh in. Dạ, xin mời anh ba, anh Tám. Trời mưa này mà ăn bánh in, uống nước trà là đúng điệu. Mà anh ba với anh Tám đi đâu lại tạt vô đây giờ này? Bà Phương đáp, vừa rút một điếu cáp tăng do Nông Cằn mời, đi yên vòng nắm tình hình. Đốt thuốc xong, anh đi thẳng vào đề. Công việc huấn luyện ra sao, có mắc mưu chi không? Báo cáo hai anh, tôi cho móc từng cơ sở một ở trong thành ra, ra lại từng đồng chí. Đến nay đã mở tổng cộng được 19 lớp, học viên mỗi lớp không đều, nhiều ít tùy tình hình. Có đợt đông có đến cả 40 người, có đợt lại chỉ có một người thôi. Thời gian thì cũng linh động, khóa học bình thường một tuần, có khi kéo tới 10 ngày, còn gặp những trường hợp đặc biệt phải rút xuống còn một ngày. Tính đến nay đã có trên 300 đồng chí cơ sở, công nhân, viên chức ở các hãng, xưởng, ngành nghề trong nội thành đã được bồi dưỡng. Bà Phương đặt ly nước trà xuống và gật đầu. Được lắm, địch càn quét liên miên mà tiến hành công tác được như vậy là tốt lắm rồi. Nông Cằn phấn khởi. Lớp học phải rời địa điểm không biết bao nhiêu lần, thế rồi tôi thạo luôn cả vùng này như dân địa phương. Tả Ngạn, Hữu Ngạn, sông Vàm Cỏ này chúng tôi đều có đóng. Tả có Hậu Thanh Hạ, Hậu Thạch Thượng, Tân Phú, Hòa Khánh, vân vân. Các chi tiết về vấn đề bồi dưỡng chính trị cho các cơ sở hoạt động nội thành được đưa ra bàn thảo suốt hơn 2 giờ đồng hồ. Nhờ kinh nghiệm và hiểu biết của hai bậc đàn anh, Nông Cằn rút tỉa được nhiều bài học quý giá để hoàn chỉnh thêm các bài huấn luyện của mình sau này. Phòng bánh in chỉ còn cái bao giấy bóng, bình trà cũng vừa cạn. Nông Cằn đã định răng mùng cho hai anh nghỉ, thì một nhận xét của anh Tám Bái làm anh giật nảy mình. Đồng chí Nông Cằn khuyết điểm lớn lắm. Chính ba Phương cũng ngạc nhiên. Sao anh Tám? Tám Bái nhìn Nông Cằn. Đồng chí về đây được 2 năm rồi, sao không đưa vợ con vào? Hay đồng chí ở trong này có gì loạn quạng sao mà bỏ phế gia đình ngoài đó? Đó là một câu hỏi mà anh chưa hề chờ đợi ở người đồng chí nghiêm khắc như Tám Bái. Bà Phương cũng sực nhớ lại hoàn cảnh cô độc của người cán bộ trẻ. Nhiều lúc tôi cũng đặt câu hỏi về chuyện này, nhưng tới hồi gặp chú, tôi lại cứ quên lửng. Nằm Cằn bối rối. Dạ, vợ con thì cũng nhớ lắm ạ, nhưng sợ bận bịu trong khi công tác còn nhiều. Với lại, tình hình có cơ bản chuyển biến lớn. Sau đảo tránh của quân dù năm 60 qua đầu 62, hai thằng phi công bắn vô Dinh Độc Lập đã làm cho Trần Lệ Xuân bị thương. Rồi đây bọn Diệm khó tránh bàn tay của Mỹ. Tôi tính chờ đâu đó xong xuôi, đón vợ con vô cũng chẳng muộn. Tám Bái nhăn mặt. Tôi không ngờ đồng chí nhận xét địch lại sai lầm đến mức đó. Thằng Diệm hắn còn hay mất, tình hình chung vẫn chưa có gì thay đổi. Vấn đề miền Nam hiện thời là thằng Mỹ. Thằng Mỹ hắn muốn can thiệp mạnh hơn nữa, muốn chơi xả láng với ta. Dẹp Diệm, chiến tranh còn leo thang hơn nữa, chưa có êm bớt đâu mà ta chờ. Chuyện ta cứ tính, đồng chí hãy tự kiểm điểm xem. 3 năm nay, đồng chí viết được mấy lá thơ cho vợ. Hãy đặt mình vào địa vị của thím ấy xem. Có lẽ thím ấy phân vân, chẳng biết chồng đang ở đâu, còn hay mất. Hoặc ảnh đang đòi ăn cơm cúng lâu rồi mà mình vẫn cứ tỉnh rủi chứ hay biết gì hết. Xử sự với vợ con như vậy có hợp tình hợp lý không? Nông Cằn không ngờ cuộc kiểm tra công tác lại kết thúc theo cái lối này. Ảnh xúc động đến nghẹn ngào. Từ lâu anh đã biết mình thiếu trách nhiệm đối với vợ con, nhưng tình đồng chí thấm thía làm cổ họng anh tắc nghẽn. Hồi lâu anh mới tự trấn tĩnh, thở thẫn. Dạ, để sáng mai tôi sẽ viết thư nhờ Giao Liên mang ra thành gửi đi. Bà Phương chèn vô. Chú toàn làm những cái chuyện tào lao, sao không mượn thẳng chị Tư Mỹ Tho đây ra ngoài, đón luôn về, có phải nhanh gọn hơn không? Chị là tay Giao Liên cử, đã từng mang tài liệu đầy người mà vẫn nảy ra được mưu trí để thoát hiểm. Nguyên tắc như thế có sai, lấy Giao Liên mật rước vợ là không được, nhưng đặc biệt chị Tư và bà Tư đã quen nhau nhiều, không có sao hết. Ừ, cứ giải quyết như vậy đi. Tám bái đứng lên bảo, thôi giờ mình phải đi. Khuya rồi, hai anh không ở lại nghỉ sao? Sáng hãy đi, muộn gì? Không được. Bà Phương đáp, lúc này họp liên miên. Tạnh mưa rồi, mình rút đi, anh Tám. Nông Cằn theo ra bờ kinh, nhảy xuống xuồng, lấy gầu tát cho hết nước. Tám bái còn dặn thêm mấy câu về việc đón vợ con Nông Cằn vô, rồi mới xuống xuồng, bơi đi. Dưới trời sao rạng rỡ sau cơn mưa to, xuồng rời bến, ra giữa dòng, biến nhanh trong đêm tối. Còn kinh im lìm ôm những chấm sao long lanh sâu thẳm, trườn mình trong đêm âm u, tiếng mái rầm khuấy nước xa dần, rồi tan trong hơi gió. Phần 3 trong tác phẩm Người ở lại xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.